Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tây Dã lái xe trở về, Trương Triệu và Vương Trường Khôn đang nằm bò trên bệ cửa nhìn thấy đội trưởng mặt không cảm xúc bước xuống xe rồi vào văn phòng. Hai người liền rón rén cúi xuống tránh đi Trương Triệu lộ vẻ tò mò tám chuyện, nói với Vương Trường Khôn, chỉ để gửi chút đồ thì bảo tài xế đi là được rồi. Vậy mà đội trưởng phải đích thân chạy một chuyến, Vương Trường Khôn vẫn có chút ngây ngô. Có lẽ anh ấy không yên tâm, dù gì thì mấy ngày nữa sẽ tiến hành nổ mìn mà. Trương Triệu nhìn anh ta đầy chán ghét, đội trưởng còn bảo bên nhà bếp mua giúp một con gà, đích thân dùng phiếu thịt của mình đấy. Vương Trường Khôn lại thấy chuyện đó cũng bình thường, lần trước mọi người chẳng phải ăn cơm nhà trưởng thôn rồi sao, giờ gửi một con gà coi như đền đáp. Đội trưởng của chúng ta trước giờ đâu có chiếm lợi ai bao giờ. Trương Triệu gõ vào đầu Vương Trường Khôn, cậu đúng là đầu gỗ, nghĩ kỹ lại xem, trong nhà trưởng thôn có ai? Chính là cô gái rất lợi hại gặp trên tàu đấy. Vương Trường Khôn lúc này mới ngớ ra, tự đập vào đầu mình. Trời ạ, chẳng lẽ đội trưởng để ý cô ấy rồi sao? Nhưng đội trưởng có vợ rồi, vậy là phạm sai lầm đó. Trương Triệu sờ cằm, thấy chuyện này cũng khó giải quyết, nhưng không dám trực tiếp đi hỏi đội trưởng. Khương Chi Chi ban đầu định làm món gà kho, nhưng nghĩ đến việc Dương Phượng Mai nấu nướng luôn tiết kiệm, thường là luộc chín rồi thêm chút dầu, hoặc chỉ dùng tí mỡ heo bôi đáy nồi, sau đó cho đồ vào xào. Nếu cô làm món gà kho, phải dùng nhiều dầu và xì dầu, thế sẽ làm phiền người ta quá nhiều. Thế là cô quyết định chặt gà thành vài miếng lớn, chỉ nấu với nước trong. Cô cũng không dám bỏ lung tung gia vị, sợ làm lãng phí khiến Dương Phượng Mai tiếc, chỉ thêm chút muối, gần chín thì cho vài củ khoai tây vào. Ngay lúc ấy, Lương Đại Tráng bước vào sân, ngửi thấy mùi thơm đậm đà thì ngạc nhiên hít sâu. Ôi trời, cái gì mà thơm thế? Là mùi thịt à? Vừa nói, mắt cậu sáng lên, không chờ nổi mà lao ngay tới bếp, vội vàng mở nắp nồi. Nhìn thấy trong nồi là nước hầm gà bóng mỡ vàng và những miếng gà với khoai tây, cậu tròn mắt. Ôi trời ơi! Là thịt gà. Trời ơi, gà từ đâu ra thế? Ông Lương và Dương Phượng Mai cũng nhanh chóng tới xem, nhìn thấy nồi thịt còn chất lượng hơn cả bữa Tết của họ, hai người lập tức trở nên nghiêm túc. Khương Chi Chi vội giải thích, đây là do đội trưởng Châu tặng, bảo tôi hầm lên cho mọi người cùng ăn. Nghe nói là quà của Châu Tây Dã, ông Lương và Dương Phượng Mai cùng thở phào nhẹ nhõm. Ông Lương ngồi xổm bên nồi, vừa rít thuốc lào vừa gọi Dương Phượng Mai. Bà ra nhổ hai cây hành xanh vào, lúc ra khỏi nồi rắc vào cho thơm. Nếu mà có thêm chút bánh ngô chiên nữa thì ngon chết mất thôi. Dương Phượng Mai liền cau mày, còn đòi bánh ngô chiên, phải tốn bao nhiêu dầu và bột trắng chứ? Chi Chi nè, sao cháu lại hầm cả con gà thế? Làm vậy thì ăn được mấy bữa đấy? Ngày Tết, họ cũng chỉ dám hầm một con gà để ăn đến tận rằm tháng giêng. Khương Chi Chi ngơ ngác, à, trời nóng như vậy. Cháu nghĩ để lâu không được nên hầm luôn cho xong. Lương Đại Tráng nuốt nước miếng. Mẹ, mẹ đừng lải nhải nữa. Nấu xong rồi thì ăn đi. Con thèm lắm rồi. Dương Phượng Mai vẫn không nhịn được càu nhàu. Không biết tiết kiệm gì cả. Đồ ngon cũng không phải ăn kiểu đó. Vừa nói bà vừa đi vào trong. Ông Lương cũng theo vào. Ông nhìn Dương Phượng Mai đang nhăn nhó và nghiêm giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà này là đội trưởng Châu tặng. Bà cứ ăn là được, sao còn phải phàn nàn. Dương Phượng Mai không phục, con gà to như vậy mà ăn một bữa là hết, thật là không biết quý trọng. Ông Lương cười lạnh, bà biết cái gì, bà nghĩ đội trưởng Châu tặng gà là để cho chúng ta à, là vì cô Khương đấy, chúng ta cũng chỉ là được ăn ké thôi. Dương Phượng Mai ngạc nhiên, ông nói là đội trưởng Châu để ý đến cô Khương ấy à, chứ không phải là ông để ý cô ấy. Ông Lương giơ điếu cầy lên định đánh bà, khiến bà phải né tránh sợ hãi. Ông giận dữ chửi, bà đúng là lợn mắt lợn óc, nghĩ toàn mấy chuyện vớ vẩn. Cái miệng đó của bà chỉ toàn nói bậy thôi. Dương Phượng Mai thở phào nhẹ nhõm, bởi mấy cô thanh niên trí thức thường vì muốn được trở lại thành phố mà không ngại làm mọi cách. Còn ông Lương vốn dĩ không phải loại đứng đắn gì, trước đây đã từng lằng nhằng không rõ ràng với mấy cô thanh niên trí thức. Nhìn thấy đón về một cô gái xinh đẹp như thế, bà không thể không lo lắng. Ông Lương lườm bà, thôi được rồi, ra ăn cơm đi, còn nhiều lời nữa, tôi lột da bà đấy. Dương Phượng Mai giờ mới yên tâm, Đi ra ngoài nhìn Khương Chi Chi cũng thấy dễ chịu hơn. Thôi nào, đã nấu rồi thì cùng ăn cơm thôi. Lương Đại Tráng vui vẻ chạy đi nhổ hành, lại chạy đi lấy bát lớn, dục Dương Phượng Mai nhanh chóng múc cơm. Khương Chi Chi đứng bên cạnh, thầm thắc mắc không biết ông Lương đã nói gì với Dương Phượng Mai, mà sau khi từ trong nhà ra thái độ lại thay đổi nhiều như vậy. Dương Phượng Mai múc hai cái đùi gà cho Khương Chi Chi, rồi chia cánh gà và cổ gà cho Lương Đại Tráng, còn cho ông Lương một miếng lớn thịt ức gà, còn mình thì chỉ gắp một miếng nhỏ và một bát khoai tây lớn. Khương Chi Chi có chút ngại ngùng, thấy cha con nhà họ Lương ăn uống vui vẻ, có vẻ như đã quen với kiểu chia thức ăn này, cô liền gắp một cái đùi gà đưa cho Dương Phượng Mai. Bác ạ, bác ăn đùi gà này đi, cháu ăn không hết đâu. Dương Phượng Mai sửng sốt, bởi đồ ngon trong nhà từ trước đến giờ đều dành cho đàn ông và con trai, ngay cả con gái cũng không được phần. Không cần đâu, bác ăn ít là được rồi, tay cháu bị thương, phải ăn nhiều chút để chóng lành. Lương Đại Tráng vừa gặm thịt gà vừa gật gù. Đúng đúng, cô Khương, cô ăn nhiều chút, như vậy tay mới mau khỏi. Mẹ, thịt gà này ngon thật đấy, nước gà cũng ngon, tối nay chúng ta có thể cho thêm mì vào húp được không? Chắc chắn sẽ rất thơm. Dương Phượng Mai nghiêm mặt, thôi đi, cậu ăn còn ngon hơn cả địa chủ, còn muốn gì nữa? Vừa nói, bà vừa gắp đùi gà trong bát mình cho ông Lương, còn mình thì lấy cái bánh ngô khô cứng bỏ vào bát nước hầm. Khương Chi Chi thấy ông Lương ăn uống ngon lành mà không hề khách sáo, còn Dương Phượng Mai tự nguyện nhường nhịn thì chỉ biết nghĩ, tự làm khổ mình, người khác cũng chẳng giúp gì được. Sau bữa ăn, thái độ của Dương Phượng Mai với Khương Chi Chi tốt hơn hẳn. Khi ông Lương và Lương Đại Tráng ăn xong rồi vào trong nhà ngủ trưa, bà vừa dọn dẹp bát đũa vừa hỏi Khương Chi Chi. Cháu có quần áo bẩn không? Một lát bác ra sông giặt đồ, tiện giặt cho cháu luôn. Khương Chi Chi lắc đầu. Không cần đâu bác, cháu tự giặt được mà. Dương Phượng Mai cười. Cháu đừng khách sáo với bác, tay cháu bất tiện mà. Lần này đến lượt Khương Chi Chi thấy ngạc nhiên. Không cần đâu bác, cháu có thể tự làm được. Dương Phượng Mai cũng không ép thêm. Được rồi, nếu cháu cần giúp đỡ thì cứ nói nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà này, tuần qua lại nhiều với mấy người ở trạm thanh niên trí thức. Khương Chi Chi ngạc nhiên. Sao lại thế à? Dương Phượng Mai cười nhạt. Đám đó lắm mưu nhiều kế, suốt ngày chỉ tìm cách lợi dụng người khác thôi. Nhìn cháu là biết dễ bị lừa rồi, đừng để bị họ lừa đó. Cách chương.